đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, cố ý mà làm chi? Canh hai cầu đặt mua cầu duy trì. Vu Sinh theo tiếng kêu nhìn lại. Nhìn thấy cầm lái Minh Thế Nhân. Trận pháp, vãn bối là thật nghe không hiểu. Hắn giả vờ như một mặt vô tội bộ dáng. Lục Châu lắc đầu thở dài nói. Đoan Mộc Sinh, đã hắn nhóm không hiểu. Ngươi đi dậy một chút đi. Chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh đại hỉ. Huy động bá vương thương. Đồ nhi lĩnh mệnh, Đoan Mộc Sinh thả người nhảy lên. Rời đi phi liễn, Lục Châu nhìn thấy có đệ tử chuẩn bị cái ghế. Liền ra hiệu Hoa Vô Đạo. Mời, đa tạ, hai người ngồi tại phi liễn phía trước. Lăng không quan chiến, Vu Sinh cũng không nghĩ tới Ma Thiên Các nói ra tay liền xuất thủ. Đến mức này, hắn đã xác định, thập vu kế hoạch bại lộ. Lui, 30 tên hồng bào tu hành giả lăng không lui lại. Trận hình tản ra, Đoan Mộc Sinh cầm trong tay bá vương thương. Toàn bộ người ngang trực bức Vu Sinh cùng Vu Quan mặt. Thương ảnh ngàn trọng. Vu Sinh nhíu mày, hai tay vừa nhấc, một cái màu tím nhạt vòng sáng xuất hiện tại Vu Sinh mặt trước, ngăn trở thương ảnh, song phương đồng thời lui lại. Cái này là lần thứ nhất giao thủ, quả nhiên là nguyên thần kiếp cảnh vu thuật tu hành giả. Vu Sinh cùng Vu Quan lăng không lơ lửng tại phía trước nhất. Cái khác 28 tên hồng bào tu hành giả cách xa xa. Vu Sinh cùng Vu Quan toàn bộ người khí thế cùng thái độ cùng tại Ma Thiên Các thời điểm, phát sinh biến hóa rõ ràng. Hắn đứng nghiêm, vãn bối đến thăm Ma Thiên Các, lấy chân thành đối người. Đã Ma Thiên Các như thế hùng hổ dọa người, vãn bối bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất thủ tự bảo vệ mình. Không muốn mặt, Tam Sư Huynh, đánh hắn. Tiểu Diên Nhi đứng tại phi liễn bên cạnh chỉ vào Vu Sinh mắng. Đoan Mộc Sinh lười nhác cùng loại người này nói rõ lý lẽ. Sau lưng đối Ma Thiên Các mưu đồ làm loạn, còn có thể nói tới đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Đoan Mộc Sinh nộ hỏa thiêu đốt, bá vương thương vung mạnh, bốn phía nguyên khí ba động, bá vương thương toàn thân bọc lấy cương khí, hướng phía trước cấp tốc tiến công. Ngày một thương pháp, sóng trùng điệp ngàn trọng, mấy ngàn đạo thương ảnh tiến công mà đi. Vu Sinh cùng Vu Quan đồng thời kết động thủ thế, lưỡng đạo màu tím nhạt vòng sáng xuất hiện. Hợp hai làm một, ngăn tại Đoan Mộc Sinh thân trước. Oanh, song phương lại lần lăng không sau lật. Có thể Đoan Mộc Sinh không có dừng lại. Song phương kịch đấu lên. Thang Tử Trấn phụ cận cấp thấp tu hành giả nhóm. Không dám tới gần, xa xa quan chiến. Đoan Mộc Sinh cầm thiên giai vũ khí. Lấy một địch hai, có thể nói dũng mãnh vô song. Hoa Vô Đạo tán thưởng nói. Lục Châu lắc đầu. Đối với cái này không hề hài lòng. Đoan Mộc Sinh tu vi từ đầu đến cuối vừa mới khai diệp. Nếu là dạng này đánh xuống, phải bao lâu thời gian? Bất quá, chiến đấu như vậy, ngược lại là có thể ma luyện hắn, khiến cho hắn nhanh chóng trưởng thành. Song phương kịch đấu một lát, Thang Tử Trấn phương hướng truyền đến trầm thấp tiếng ông ông. Xuyên Vân phi liễn bên trên, đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Tại Thang Tử Trấn hậu phương, một tòa so Xuyên Vân phi liễn nhỏ hơn một ít, mặc sắc long liễn chậm rãi bay tới. Bát khai vân vụ, lướt qua Thang Tử Trấn, tốc độ không nhanh không chậm, bay cũng không cao, để người cảm thấy e ngại là tại mặc sắc long liễn bốn phía. Chỉ ít có 400 tên phạn hải cảnh tu vi tu hành giả bảo vệ phi liễn. Huyền không lướt đến, Ma Sát Tông, Thang Tử Trấn bách tính trốn vào trong nhà. Đóng cửa không ra, những này đều là tội ác tày trời ma đầu. Ai còn dám ra, Lục Châu biểu lộ bình tĩnh. Ma Sát Tông mặc sắc phi liễn dù không bằng Xuyên Vân, có thể chung quanh 400 tên phạn hải cảnh, còn có mấy danh thần đình cảnh. Chiến trận này, cùng với tu hành giả quán thâu nguyên khí phát ra ong ong cộng hưởng âm thanh, để người cảm thấy áp lực. Thang Tử Trấn hết thảy không liên quan người biểu hiện chính là chứng minh tốt nhất. Cấp thấp tu hành giả nhóm đều rời xa, kia mặc sắc long liễn xuất hiện tại tầm mắt bên trong thời điểm. Đoan Mộc Sinh lăng không lui lại, bá vương thương dưới khống chế của hắn, đem Vu Sinh cùng Vu Quan đánh lui. Song phương đều không có chịu thương. Ông Mặc Sắc Long Liễn vững vàng dừng lại. Mặc Sắc Long Liễn bên trong truyền đến thanh âm trầm thấp: Cơ lão tiền bối, đã lâu không gặp. Thân mang hắc sắc trường bào, khuôn mặt tiều tụy, tóc hơi có vẻ lộn xộn, hai mắt thâm thúy nhậm bất bình, chậm rãi đi ra. Đây chính là Ma Sát Tông người đứng đầu, cũng là Ma Sát Tông đại thủ tọa. Ánh mắt va chạm, Lục Châu não hải bên trong hiển hiện Nhậm Bất Bình trước kia bộ dáng. Người lão, Nhậm Bất Bình khom người nói, cùng Cơ lão tiền bối so sánh, kém xa, sống mấy trăm năm, không thành vấn đề, bản tọa cực ngươi, sống không quá hôm nay. Ở trong mắt Lục Châu, hắn đã là người chết. Từ Ma Sát Tông lại nhiều lần khiêu khích Ma Thiên Các bắt đầu, hắn kết cục đã chú định. Nhậm Bất Bình cười hạ, nói ra, Cơ lão tiền bối, ngươi là thật sự già rồi. Ngươi không cảm thấy, nơi này hết thảy đều thật kỳ quái sao? Lục Châu cũng không vội, lạnh nhạt nói, nói nghe một chút. Vu Sinh hướng lơ lửng, cao độ cùng Lục Châu ngang hàng, vãn bối ban đầu bái phỏng Ma Thiên Các, đích thật là lấy chân thành đối người. Nhưng, Ma Thiên Các hùng hổ dọa người, vãn bối đành phải ra hạ sách này, đem các ngươi dẫn tới nơi đây. Vu Sinh nói ra, Đoan Mộc Sinh vũ động bá vương thương, chỉ phía xa Vu Sinh, nói ra, ngươi nói là, ngươi nhóm là cố ý. Vu Sinh gật đầu, đúng là như thế. Ánh mắt của hắn từ Đoan Mộc Sinh di động đến Lục Châu trên thân. Lão tiền bối, vãn bối vốn là cầu hòa, có thể nửa đường đổi chủ ý. Vãn bối chỉ có một điều thỉnh cầu. Mong rằng tiền bối đem Ma Thiên Các phản đồ Diệp Thiên Tâm giao cho cung bên trong. Vu Sinh nói ra, vì Diệp Thiên Tâm, cố ý dẫn dụ Ma Thiên Các. Xuyên Vân Phi Liễn phía trên đám người hai mặt nhìn nhau. Chiêu Nguyệt nghe vậy, vội vàng cúi đầu nói, đồ nhi không biết cái này là cạm bẫy, sư phụ thứ tội. Lục Châu phất phất tay, nói ra, không sao, việc này coi như không có Chiêu Nguyệt, cũng sẽ như thế. Ma Thiên Các không có khả năng nhìn xem thập vu hậu nhân ăn cắp Kim Đình Sơn bình chướng. Minh Thế Nhân cười lạnh nói, ta nhổ vào, là người nào cho ngươi nhóm lòng tin, liền ngươi cùng Nhậm Bất Bình cũng xứng làm cái cạm bẫy. Trước mắt có thể được xưng tụng đối thủ, chỉ có Nhậm Bất Bình, cùng với Vu Sinh cùng Vu Quan. Ma Thiên Các một phương, có Hoa Vô Đạo, Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, còn có tu vi thâm bất khả chắc Ma Thiên Các tổ sư ra tự mình trình diện. Vu Sinh lộ ra tiếu dung, quay đầu nhìn thoáng qua Nhậm Bất Bình, nói ra, lòng tin, hai tay hơi triển khai, quan sát đại địa. Tại nơi này, liền có lòng tin. Nhậm Bất Bình nhìn thấy cái khác hơn 20 tên hồng bào tu hành giả hai tay hợp lại cùng nhau, trên thân truyền ra nhàn nhạt nguyên khí năng lượng. Cái này là, chấm ngoặc kép, Vu Sinh cùng Vu Quan cũng tại lúc này hai tay nhất hợp. Phương viên ba dặm bên trong mờ mịt vụ khí biến mất. Dùng hồng bào tu hành giả làm trung tâm, phía trước nửa vòng tròn thế đối chọi, nhiều 10 cái màu tím nhạt vòng sáng. Chúng ta sở thiết đại trận, cũng không phải là vì ăn cắp Kim Đình Sơn bình chướng, đó bất quá là cố ý thả ra tin tức. Chấm ngoặc kép, Vu Sinh tiếp tục nói, trận này tên là Tiên Hiền Đại Trận. Tiên Hiền Đại Trận. Hoa Vô Đạo bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, hai mắt mở ra. Lục Châu thờ ơ, Tiểu Diên Nhi dữ dằn nói, cái gì tiên hiền hậu hiền, quản ngươi mặn nhạt, đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Hoa Vô Đạo lắc đầu, thập vu chính là tiên hiền, trận này có thể cung cấp thập vu lực lượng phụ thể. Nói cách khác, chúng ta đối mặt là thập vu cao thủ. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân giật mình, trong tay bánh lái không tự giác địa chấn một chút. Sư phụ, muốn không, chúng ta tránh né mũi nhọn. Xuyên Vân Phi Liễn đến ý nghĩa, chính là có thể cấp tốc thoát ly đại trận. Lục Châu hờ hững lắc đầu, nói ra, không cần, đường đường Ma Thiên Các tổ sư ra, cần trốn sao? Hắn chậm rãi đứng dậy, chắp tay nói, liền để bản tọa nhìn một cái, ngươi cái này thập vu có bao lớn bản sự. Chấm ngoặc kép,